Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3331, chương 3332, áp tổ thánh một đầu. Ngạo Thiên Tổ Thánh, Tê Thiên Tổ Thánh, đồng thời sắc mặt đại biến, hai người dùng một loại thập phần ánh mắt khác thường, nhìn về phía Hồng Thiên Tổ Thánh, tiền bối, thật phải mời gia vị nào? Ngạo Thiên Tổ Thánh, tuy nhiên tánh khí táo bạo, lúc này cũng không khỏi không tỉnh táo lại. Hắn thập phần không xác định hỏi thăm Hồng Thiên Tổ Thánh. Phảng phất đối với chính mình chỗ nghe được sự tình, không thể tin được bình thường. Cùng lúc đó, Tê Thiên Tổ Thánh cũng là vẻ mặt kinh nghi, chờ mong lấy Hồng Thiên Tổ Thánh trả lời. Tiền bối chuyện này là thật. Hợp ta và ngươi ba người chi lực, vẫn không thể lưu lại người này sao? Hắn đến tột cùng là người nào? Tung là đế thần nhất tộc tộc trưởng. Chúng ta ba người liên thủ, cũng không có thể yếu hơn, kém hơn hắn. Người này so với đế thần nhất tộc tộc trưởng như thế nào? Hồng Thiên Tổ Thánh chậm chạp không có trả lời. Lập tức lại để cho Ngạo Thiên Tổ Thánh cùng Tê Thiên Tổ Thánh nóng nảy. Hai người lại một lần nữa mở miệng hỏi thăm, nhìn không chuyển mắt nhìn xem Hồng Thiên Tổ Thánh, hy vọng đạt được một cái minh xác trả lời thuyết phục. Người này hắn tiềm lực, hoàn toàn siêu việt lão phu gặp được là bất luận cái gì một người. Hắn hoàn toàn khả dĩ làm được gặp mạnh tắc thì cường. Lão phu năm gần đây suy diễn thiên địa, phát giác sắp tới tướng có một người ảnh hưởng thiên địa thế cục, người này, chỉ sợ là người này. Hồng Thiên Tổ Thánh lại vẻ mặt ngưng trọng, nói ra cũng là lại để cho người nhịn không được hãi hùng khiếp vía. Gặp mạnh tắc thì cường, những lời này, nghe đơn giản, thế nhưng mà làm mà bắt đầu, nhưng lại vô cùng gian nan. Từ xưa đến nay, chưa từng có người có thể chính thức làm được một bước này, mà lại phía sau một câu tắc thì càng thêm rung động nhân tâm. Ngạo Thiên Tổ Thánh cùng Tê Thiên Tổ Thánh đều có thể nghe được đi ra. Hồng Thiên Tổ Thánh theo như lời, ảnh hưởng thiên địa. Chỉ không đơn thuần là tử vong thực giới, mà là cái này toàn bộ chư thiên vạn giới, kể cả tánh mạng thế giới cùng tử vong thực giới, một kích những vị trí khác thế giới. Từ xưa đến nay, như thế dài dòng buồn chán tuế nguyệt, không phải là không có xuất hiện qua nhân vật như vậy. Nhưng là nhân vật bậc này, một cái thời đại, có thể xuất hiện một người, cũng còn kém không nhiều lắm. Bởi vậy, có rất ít người có thể chính thức kiến thức như thế hào kiệt. Dưới mắt, một vị có thể ảnh hưởng chư thiên vạn giới đích nhân vật, tự đứng tại chính mình trước mặt, cái này lại để cho người có thể nào không là chi rung động. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngạo Thiên Tổ Thánh cùng Tê Thiên Tổ Thánh, một hồi tức cười, không biết nên nói cái gì cho phải, hai người bọn họ chưa từng có nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Một người mà thôi, một mực bất hiển sơn bất lậu thủy, hôm nay lại quang minh chánh đại đứng ở trước mặt của bọn hắn. Mà lại người này, vẫn có thể đủ ảnh hưởng chư thiên vạn giới cường giả. Cái này lại để cho người có thể nào không là chi rung động. Cái này trong nháy mắt, hai người đều là cảm thấy, nếu như sự tình thật sự là như thế, như vậy bọn hắn thực có lẽ thỉnh vị kia rời núi. Hồng Thiên Tổ Thánh là ba vị Tổ Thánh bên trong đích người mạnh nhất. Hắn mà nói, tuyệt đối sẽ không có sai. Chúng ta hai người, lập tức đổi ý riêng phần mình tử vong thiên ma điện. Ba người chúng ta liên thủ, tướng vị kia tỉnh lại. Tê Thiên Tổ Thánh, Hoa Dâm Dâu Ria một hồi run run, không nói hai lời, muốn rời đi. Ngạo Thiên Tổ Thánh cũng là một lời không nói, sắc mặt tái nhợt, theo sát lấy hắn ly khai. Thế nhưng mà hai vị Tổ Thánh đi đến cái này tòa tử vong thiên ma điện cửa đại điện thời điểm, lại không tự chủ được ngừng lại. Bọn hắn không hẹn mà cùng hướng Hồng Thiên Tổ Thánh nhìn lại. Trên mặt đều tràn đầy vẻ làm khó. Hai người hiển nhiên là tại sợ hãi. Thanh Lâm vừa rồi một kích, lại để cho bọn hắn đến bây giờ đều kinh hồn chưa định. Hơn nữa Hồng Thiên Tổ Thánh nói nhiều như vậy, thì càng lại để cho bọn hắn đối với Thanh Lâm kiêng kỵ. Chúng ta muốn làm là chém giết hắn, hoặc là trấn áp hắn. Hắn tuy nhiên gặp mạnh tắc thì cường, nhưng không có thể là ta và ngươi đối thủ. Các ngươi hoàn toàn khả dĩ yên tâm rời đi. Hắn không cách nào đem bọn ngươi như thế nào. Hồng Thiên Tổ Thánh một hồi lắc đầu. Rất là hai người nhát gan, cảm thấy đáng xấu hổ. Tử vong thực giới nhân vật cao tầng lại như thế nhát như chuột. Cái này về sau, tử vong thực giới còn có cái gì tiền đồ đáng nói? Hồng Thiên Tổ Thánh đã nói được đủ đã minh bạch, thế nhưng mà hai vị Tổ Thánh hay là vẻ mặt bán tín bán nghi, không dám tùy tiện làm việc. Bọn hắn cử động lần này lại để cho Hồng Thiên Tổ Thánh là rất cảm thấy im lặng. Nhìn về phía hai người bọn họ, sắc mặt cũng trở nên âm hàn bắt đầu. Vừa thấy Hồng Thiên Tổ Thánh như thế, Ngạo Thiên Tổ Thánh cùng Tê Thiên Tổ Thánh lập tức đều là một hồi hổ thẹn. Đánh bạo, hướng ra phía ngoài đi đến. Suy, thế nhưng mà bọn hắn vừa mới ló. Trong hư không tựu bỗng nhiên truyền đến một tiếng dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió. Hai người hoàn toàn là phản xạ có điều kiện, phân biệt hướng phương hướng bất đồng, thả người mà đi. Cùng lúc đó, bọn hắn dùng con mắt ánh mắt xéo qua chứng kiến, có một cái tiếp thiên liền địa mũi tên dài, chính dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế, hướng bọn họ nhanh chóng kích xạ mà đến. Cái này một mũi tên, cực kỳ bất phàm, hai vị Tổ Thánh, rõ ràng đã tản ra rồi. Thế nhưng mà vô luận bọn hắn đi đến nơi nào, đều cảm thấy cái kia một căn dài đến kinh người tiễn. Thời thời khắc khắc đều tại nhắm ngay bọn hắn. Trong hư không, rõ ràng chỉ vẹn vẹn có cái này một căn mũi tên nhọn. Thế nhưng mà hai người lại đồng thời sinh ra cảm giác như vậy. Cái này lại để cho bọn hắn có thể nào không là chi rung động. Đây hết thảy là như thế quỷ gì, lại để cho người muốn không rõ ràng lắm. Hai vị Tổ Thánh cảm giác mình hoàn toàn như là tiến nhập một loại vòng lẩn quẩn, vô luận đi đến nơi nào đều thu nhận cái này một mũi tên công kích. Sự tình là như thế lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Hai vị Tổ Thánh không dám có chút chủ quan, vội vàng muốn trở lại tử vong của mình Thiên Ma Điện. Oanh, oanh, cũng tại lúc này, lại để cho hai người vô cùng khó có thể tiếp nhận sự tình đã xảy ra. Cái kia một căn mũi tên dài, rõ ràng tại tiếp cận bọn hắn đến nhất định khoảng cách về sau. Bỗng nhiên một phân thành hai, hóa thành hai chi tiếp thiên liền địa mũi tên dài. Cái này hai chi mũi tên dài, đều hoàn toàn như là núi nhỏ đồng dạng, nhìn về phía trên là đáng sợ như vậy. Chúng dùng lôi đình không kịp tai mắt xu thế, nhanh chóng nghiền áp hướng hai vị Tổ Thánh, vô cùng rung động nhân tâm và chạm thanh âm vang lên. Hai vị Tổ Thánh, hoàn toàn không có bất kỳ ngoài ý muốn, bị hai chi lực tiễn cho đập phá vừa vặn, phốc phốc, chấm ngoặc kép. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều là miệng phun máu tươi, thần sắc thống khổ vô cùng. Bọn hắn lúc này đây, xem như bị Hồng Thiên Tổ Thánh cho vũng hố không nhẹ. Nói cái gì Thanh Lâm không có khả năng làm bị thương bọn hắn. Hiện tại thấy thế nào, bọn hắn đều không phải là đối thủ của Thanh Lâm. Đây hết thảy cũng hoàn toàn là ở bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống phát sinh. Lại để cho bọn hắn không có một thân lực lượng, lại biệt khuất thừa nhận như thế sỉ nhục kết quả. Mà hai người đối diện, Thanh Lâm nhưng lại vẻ mặt cười nhạt đứng ở nơi đó, tay cầm màu đen xạ thần cung, bộ dáng lộ ra thập phần cần ăn đòn. Vừa mới một kích, hắn đúng là dùng xạ thần cung đối phó hai người, lại để cho bọn hắn bất ngờ không đề phòng, khó có thể ứng phó, cho nên bị Thanh Lâm cho một kích trúng mục tiêu. Hai vị Tổ Thánh đều là vì vậy mà biệt khuất tới cực điểm, ngao giống giống, chấm ngoặc kép, hai người bọn họ, không hẹn mà cùng miệng ra tiếng gầm, vận chuyển trong cơ thể lực lượng, tướng đặt ở trên người bắn thần tiễn cho đánh bay, chấn vỡ, sau đó có con mắt quang lạnh lùng nhìn về phía Thanh Lâm. Dục liên thủ công kích Thanh Lâm, đường đường tổ thánh, bị một cái tôn hoàng đại cảnh nhân loại, như thế đè nặng đánh. Chuyện như vậy, thật làm cho bọn hắn không cách nào tiếp nhận, không muốn bởi vì nhỏ mà mất lớn. Thời khắc mấu chốt, Hồng Thiên tổ thánh thanh âm, theo phía sau hai người tử vong thiên ma điện bên trong truyền đến. Hai người đều là giật nảy mình đánh cho cái dùng mình. Có một loại thể hồ quán đính chỉ cảm thấy, bọn hắn nếu không dám nói nhiều một câu, riêng phần mình quay người, hướng tử vong của mình thiên ma điện phóng đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.